Bảo Quân, chương 21, góc truyện audio.com. Đám người Trừ Thiệu Dương vừa tức giận ra khỏi Bích Đào Uyển, không đến nửa khắc sau trong Từ An Điện Trừ Thiệu Lăng liền nhận được tin. Thái hậu nhìn thấy công nhân thần sắc vội vàng đến tìm Trừ Thiệu Lăng, nghi hỏi: "Làm sao vậy, phía trước có chuyện gì sao?" Nội thị cúi đầu thấp giọng nói mấy câu thối lui sang một bên khoanh tay thị hầu. Trừ Thiệu Lăng trong lòng cười lạnh, hắn còn vẫn luôn không đối phó Trừ Thiệu Dương, hắn ngược lại vội vàng đến tìm chết, dám nhục mạ vệ kích. Trừ Thiệu Lăng trong lòng vừa động, trên mặt bối rối. Vương Mộ Hàn phái người đến nói, cửa sổ hướng bắc trong thư phòng ở Bích Đào Huyền bị mở, đồ vật bên trong bị lật thành loạn thất bát tao, thư phòng của Tôn Nhi là không ai có thể đi vào, không ít thứ đồ vật bên trong là không thể động đến. Thái giám vừa truyền lời đứng ở một bên sừng sốt, xảy ra chuyện gì đây? Chính mình khi nào nói qua chuyện này sao? Trừ Thiệu Lăng khẽ nhướng mày kiếm, phượng nhãn sắc bén liếc hắn đảo qua một cái, thái giám kia lập tức cúi đầu, chuyện của chủ tử đều tự có lo liệu, mình chỉ cần nghe là tốt rồi. Thái hậu cũng nóng nảy, thẳng người lên nói, đây là nói như thế nào, thị vệ trong cung ngươi đều đã chết hay sao, đồ vật trong thư phòng ngươi chỗ nào có thể để người động đến. Tôn Nhi cũng không biết. Trừ Thiệu Lăng vạn phần lo lắng, hoàng tổ mẫu thứ lỗi Tôn Nhi thất lễ, ta phải trở về nhìn xem, đã nhiều ngày ít chuyện trong triều đều tới tay Tôn Nhi, trong thư phòng không ít đồ vật quan trọng, vạn nhất mất cái gì hoặc là để người khác nhìn đến cái gì, chính là muốn mệnh. Thái hậu gật đầu, vội la lên, ngươi nhanh đi, ngàn vạn đừng ra cái gì đường rẽ. Trừ Thiệu Lăng cũng không quan tâm Phức Nghi cùng Ninh Quý Nhân còn ở đó, gật đầu vẻ mặt vội vã rời đi. Trừ Thiệu Lăng đi ra Từ An Điện, sắc mặt lạnh xuống, ngồi kiệu trở về Bích Đào Huyền, trong Bích Đào Huyền vệ kích tại thư phòng đang chuyên tâm đọc sách thấy Trừ Thiệu Lăng trở lại vội vàng ra đón. Trừ Thiệu Lăng trong lòng tức giận, sắc mặt cũng không dễ nhìn, vệ kích cẩn thận suy nghĩ một lát, Trừ Thiệu Dương vừa mới đi, hẳn là Trừ Thiệu Lăng không nhanh như vậy đã biết, bản thân vệ kích không nghĩ nói nhiều, cho rằng chuyện vừa rồi cũng không lớn lắm, cẩn thận hỏi. Vương gia, có chuyện gì sao? Trừ Thiệu Lăng cười khẽ. Không có việc gì, Trừ Thiệu Lăng đi đến trước án thư đem đại ấn Tần Vương lấy ra, xoay người mở ra ám cách trên giường bỏ vào, sau khi cất kỹ Trừ Thiệu Lăng quay đầu nhìn vệ kích vẻ mặt mờ mịt cười nói. Đại ấn của ta đâu? Vệ kích sừng sốt một lát chỉ hướng ám cách nói. Kia, là ở đó. Không đúng, Trừ Thiệu Lăng cười cầm lấy quyển sách trong tay vệ kích nhẹ giọng phân phó, nhớ kỹ, đại ấn của ta, đã mất rồi. Trừ Thiệu Lăng ôm lấy vệ kích hôn lên trán hắn, thấp giọng nói. Xem ta giúp ngươi hết giận, Trừ Thiệu Lăng xoay người, đem đồ vật trên án thư tùy ý ném trên mặt đất lạnh lùng nói. Vương Mộ Hàn, tiến vào, Vương Mộ Hàn hầu hạ tại Bích Đào Huyền nhiều năm, ngay cả Trừ Thiệu Lăng cũng gọi một tiếng công công, lần đầu tiên nghe thấy như vậy, thần sắc nghiêm nghị, Vương Mộ Hàn cũng sợ hãi trong lòng, vội vàng nhanh chân chạy vào, khom người. Điện hạ gọi nô tài, Trừ Thiệu Lăng cười lạnh chỉ vào một đống hỗn độn nói với Vương Mộ Hàn. Ta đang muốn hỏi ngươi, đây là chuyện gì? Vương Mộ Hàn vừa ngẩng đầu thấy cũng hoảng sợ, vội la lên. Đây là làm, góc truyện audio.com, sao vậy, mấy thứ này làm sao đều rơi xuống đất, ai u đây chính là chặn giấy hoàng thượng ban thưởng, đều vỡ nát. Này, Vương Mộ Hàn vội vàng đến gần thu thập khổ nói. Nô tài nhất thời không phát hiện, như thế nào lại như vậy? Trừ Thiệu Lăng cười lạnh. Ngươi ngược lại muốn hỏi ta, ta bất quá mới đi Từ An Điện thỉnh an một cái, trở về thư phòng liền trở nê như vậy, nhưng cái này chỉ là thứ yếu, ta ngược lại muốn biết đại ấn của bổn vương đi đâu rồi. Đại ấn, Vương Mộ Hàn nhất thời ngây ngần cả người, ấp úng nói, tới điện hạ lúc nãy đến hỏi, nói muốn mượn đại ấn của vương gia làm việc quan trọng. Nhưng, nô tài không biết đại ấn của vương gia ở đâu, hỏi vệ đại nhân nói vương gia không ở không thể động đại ấn, này. Cũng không có động vào, thanh âm Trừ Thiệu Lăng lạnh xuống. Đều không có động thư phòng bổn vương liền thành như vậy sao? Thời điểm các ngươi cùng Trừ Thiệu Dương nói chuyện đứng ở đâu? Vương Mộ Hàn vội vàng dùng sức ngẫm lại nói. Ngay tại hành lang gấp khúc bên ngoài thư phòng. Đúng vậy, trong ngày thường thư phòng của ta đều để vệ kích trông chừng, người đem hắn dẫn ra bên ngoài nói chuyện, chẳng phải là ai cũng có thể tiến vào sao? Trừ Thiệu Lăng lớn tiếng trách mắng, hiện giờ đại ấn mất, phải làm như thế nào? Lão nô, Vương Mộ Hàn trăm triệu không nghĩ đến sẽ như vậy, cũng đổ một thân mồ hôi, người trong Bích Đào Huyền đều là hoàng hậu nương nương cùng nô tài từng bước lựa chọn, tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Trừ Thiệu Lăng lạnh nhạt nói, người sơ suất, lúc ấy người trong Bích Đào Huyền cũng không phải chỉ người của chúng ta. Vương Mộ Hàn sừng sốt ách thanh nói, này người của tứ hoàng tử, không phải cũng giống như vậy sao? Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, ai nói qua với ngươi, Trừ Thiệu Dương theo chúng ta là một dạng. Vương Mộ Hàn bị chuyện vừa xảy ra làm cho hồ đồ, Trừ Thiệu Lăng thản nhiên nói. mất đại ấn, đại tội như thế bổn vương là không dám chịu, ngươi mang vài công nhân đi nội thị giám, đem chuyện ngày hôm nay 1 năm 1 10 nói cho rõ ràng, cần phải đem đại ấn tìm ra cho ta. Vương Mộ Hàn liên tục gật đầu, do dự nói, kia, muốn hay không mang theo vệ đại nhân, không cần, Trừ Thiệu Lăng thản nhiên, vệ kích còn quá nhỏ, không hiểu được việc này, ngươi tìm người khác đi là được rồi. Vương Mộ Hàn không dám nhiều lời nữa, vội vàng mang người đi. Không đến nửa ngày, việc Trừ Thiệu Dương đại náo Bích Đào Huyền liền truyền hạp trong cung biết rõ, người trong nội thị dám nói đến sinh động. Tứ hoàng tử thừa dịp Tần Vương điện hạ không ở đó, mang người đi Bích Đào Huyền, gây chuyện đòi đại ấn Tần Vương, đòi lấy không được liền nhục mạ thị vệ Bích Đào Huyền, mượn cơ hội dẫn dắt đi chú ý của thị vệ, về sau đại ấn không cánh mà bay, trong thư phòng Bích Đào Huyền còn mất không ít bảo bối. Trừ Thiệu Lăng cùng Trừ Thiệu Dương luôn luôn thân thiết, hiện giờ việc náo loạn này quả thật mới mẻ, 1 truyền 10 10 truyền 100, đầu tiên là nói quan hệ giữa hai vị hoàng tử cũng không thân thiết như vậy, Trừ Thiệu Lăng lãnh ngạo, Trừ Thiệu Dương kiêu căng, hai huynh đệ kỳ thật từ sớm đã có bất hòa. Lại có người nói đều là bởi vì các hoàng tử tham chính chiêu họa, ở trước mặt quyền lực cái gì huynh đệ tình nghĩa đều vô dụng, thiên gia thân tình không bao giờ vượt qua được từ này, sau lại bị truyền càng lớn mật đến cả Trừ Thiệu Dương ghen ghét. Gocchuyenaudio.com Trừ Thiệu Lăng phong vương, muốn đoạt đại ấn tự lập làm vương đều truyền đi ra. Trừ Thiệu Lăng nghe Vương Mộ Hàn học công nhân sinh động nói, nhịn không được cười ra tiếng, nói. Thôi, công nhân ngược lại lấy ta làm vui. Vương Mộ Hàn cười làm lành. Vương gia mỗi ngày nhiều đại sự như vậy, nào biết đâu rằng nô tài phía dưới ngày qua ngày, cả ngày làm việc vất vả, rảnh rỗi nhiều miệng, liền sẽ nói cái gì đó. Không có việc gì, ta ngược lại muốn bọn họ truyền đi. Trừ Thiệu Lăng ngồi dựa vào trên tháp nếm trà, người trong nội thị dám nói thế nào? Vương Mộ Hàn cúi đầu trả lời. Bọn nô tài không dám nói tứ hoàng tử thế nào, đều là nói công nhân không kiểm điểm, người của nội thị dám cũng không dám đi chiêu dương điện hỏi tứ hoàng tử, bất quá chính là như vậy thôi, chính là mất đại ấn là chuyện lớn, bọn họ ở nơi đó cũng đều sợ hãi. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, không cần sợ cũng không cần đi tìm Trừ Thiệu Dương, tự nhiên có sẽ người hỏi hắn. Đang nói, bên ngoài thông truyền tứ hoàng Trừ Thiệu Dương cầu kiến, Trừ Thiệu Lăng cười lạnh, nói. Nói cho hắn, Bích Đào Huyền mất đồ vật quan trọng, sợ khiến tứ hoàng tử dính phải liên lụy, không dám mời hắn tiến vào, chờ đến khi Tần Vương tìm được đại ấn, tự nhiên quét dọn nhà cửa thỉnh người bồi tội. Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt Trừ Thiệu Lăng trong lòng lo sợ, từ khi nào trong mắt vương gia, tứ điện hạ đã trở thành ngoại nhân. Vương Mộ Hàn là người thông minh, hắn cẩn thận nghĩ lại tình hình ngày hôm đó, trong Bích Đào Huyền nội thị đông đảo, thư phòng Trừ Thiệu Lăng càng là trọng yếu trong trọng yếu, liền tính Trừ Thiệu Dương đem hắn cùng vệ kích dẫn dắt rời đi, người khác muốn tiến thư phòng cũng là vọng tưởng, phòng bị trong Bích Đào Huyền hắn rõ ràng, nhưng không có người, đại ấn như thế nào liền mất đâu. Còn xảy ra ngay sau khi Trừ Thiệu Dương đến nháo, trong đầu Vương Mộ Hàn hiện lên một đạo bạch quang, hắn hiểu được. Vương Mộ Hàn nhớ lại ngày đó chính mình còn thật vội vã muốn lấy đại ấn đến cho Trừ Thiệu Dương, trong lòng không khỏi chợt lạnh, lúc này hắn mới hiểu được Trừ Thiệu Lăng đem việc làm lớn chính là muốn người trong cung toàn bộ biết hai người ly tâm, hắn sẽ không tiếp tục vì chuyện của Trừ Thiệu Dương mà chịu trách nhiệm. Vương Mộ Hàn cúi đầu càng thấp, theo như mấy năm nay hắn hiểu biết Trừ Thiệu Lăng, việc này chỉ sợ không chỉ là như thế. Trừ Thiệu Lăng đem mọi việc đều công đạo xong, không vội không hoảng chờ chuyện xảy ra. Trừ Thiệu Lăng đem một tờ giấy đưa cho Vương Mộ Hàn. Việc này ngươi không cần lại nghĩ ngợi, đồ vật này ta đã vẽ tốt hình dáng, tìm cho ta một sư phụ tay nghề tốt lại kín miệng chế tạo, hiểu chưa? Vương Mộ Hàn vội vàng tiếp nhận, gật đầu. Lão nô hiểu được, chuyện lần này mặc kệ Trừ Thiệu Dương nhận bao nhiêu giáo huấn nghiêm trọng, vệ kích vẫn chịu ủy khuất, Trừ Thiệu Lăng muốn dùng thứ này để dỗ dành hắn một phen. Cách chương.